Siêu cấp gen, chương 114, bị hù dọa. Khóc chuyện audio.com. Chấm, sợ cái gì? Vương Thuần cười lạnh, nói, mặc dù chúng ta chưa gặp phải huyễn xà thủ lĩnh bao giờ. Thế nhưng huyễn xà thủ lĩnh đã từng xuất hiện qua nhiều lần. Coi như kích cỡ của nó có to lớn, thực lực ước định của nó cũng chỉ là cấp E. Chúng ta có nhiều người như vậy. Còn có kinh nghiệm và dụng cụ săn giết phong phú. Chẳng lẽ lại phải sợ một con huyễn xà? An Đặc yên lặng gật đầu. Chuẩn bị chiến đấu, nếu như Vương Thuần đã quyết định muốn đánh, bọn hắn nhất định phải đánh. Huyễn xà thủ lĩnh sao? Trần Phong ngưng mắt nhìn chăm chú. Hắn không có thực lực như tiểu đội An Đặc. Thế nhưng kiếp trước kinh lịch qua nhiều nguy hiểm, khiến cho cảm nhận của hắn đối với nguy cơ trở nên đặc biệt mẫn cảm. Mà bây giờ, hắn lại không hề cảm nhận được bất cứ một tia nguy cơ nào. Huyễn xà thủ lĩnh thật sự đáng sợ hay sao? Hay là, Trần Phong bỗng nhiên giơ tay lên. Hiu, đao gió bắn ra, giết vào bên trong bão cát. Trần Phong, trái tim của mọi người đột nhiên nảy lên một cái. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn kịp nói cái gì. Bão cát ở trước mắt đã bị đao gió xé rách, lộ ra một tầm nhìn ngắn ngủi. Ở bên trong, có một con rắn nhỏ màu bạc đang làm điệu làm bộ lắc lư. Bên trong bão cát đầy trời kia, một cái bóng khổng lồ tương tự với nó, cũng đang lắc lư theo nó. Trần Phong, đám người, hí, khà, xét xét xét, con rắn nhỏ màu bạc thè đầu lưỡi ra. Gào, cái bóng to lớn trong bão cát kia cũng truyền ra một tiếng long ngâm như có như không. Khóe miệng của đám người hơi hơi run rẩy. Cái này không phải nói là, bọn hắn, thế mà bị một con huyễn xà nho nhỏ hù dọa. Mà lúc này, con rắn nhỏ màu bạc kia cũng đã ý thức được điều gì đó không đúng. Nghiêng đầu quay lại xem xét, chỉ thấy bão cát bị xé ra một lỗ hổng, lập tức giật nảy cả mình, biến thành một ánh chớp màu bạc chạy trốn. Cái con rắn nhỏ đáng chết này, Vương Thuần giờ khóc giờ cười, đây tính là chuyện gì? Tần Kiệt, An Đặc hít vào một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cũng không phát hiện được chuyện này hay sao? Đầu tiên là bị thần y phát giác ra vấn đề, sau đó lại bị Trần Phong nhận ra điểm mấu chốt, tại sao một chiến sĩ phụ trách trinh sát trong tiểu đội của hắn lại giống như một thằng đần? Cái gì cũng không phát hiện ra, Tần Kiệt chỉ có thể cười khổ. Hắn cứ tưởng là thực lực của huyễn xà thủ lĩnh quá mức kinh khủng. Cho nên mới không cảm ứng được. Mau nghiêm túc lên cho ta. Chấm, An Đặc dặn dò, con rắn nhỏ màu bạc kia. Bộ phận biến dị hẳn là não bộ. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ nói. Rất có khả năng, Vương Thuần gật đầu, mà thần y cô nương vẫn còn đang cười tủm tỉm. Trông thấy huyễn xà cũng không có một chút sợ hãi nào. Ngược lại còn lộ ra vẻ mặt vô cùng hứng thú. Đám người một lần nữa tiến lên, một lần nữa đề cao cảnh giác, mà vào đúng lúc này, ở phía xa có một con huyễn xà xuất hiện từ trong bão cát. Tới, hai mắt của An Đặc tỏa sáng, hắn đã sớm phát hiện được con rắn này, nhưng mà, trong miệng con huyễn xà này bỗng nhiên phun ra một dòng chất lỏng màu trắng. Bắn về phía An Đặc, tốc độ cực nhanh. Không tốt, An Đặc kích hoạt đủ loại phòng ngự, trốn ở đằng sau một tảng đá cũng không hề có tác dụng. Dòng chất lỏng màu trắng kia, thế mà lại có thể xuyên qua tảng đá, cứ thế bắn vào trên người của hắn, khiến cho mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Nhưng mà, dòng chất lỏng màu trắng kia tựa hồ cũng không có tạo thành uy lực gì. Trần Phong dùng thiết bị quét hình liền phát hiện ra. Dòng chất lỏng màu trắng nhìn qua có vẻ kinh khủng kia. Chỉ là một ngụm nước bọt của huyễn xà. An Đặc nổi giận phản kích. Hiu, huyễn xà lại phun ra một ngụm nước bọt. An Đặc lộ ra vẻ buồn nôn vội vàng tránh sang một bên. Nhưng mà cái ngụm nước bọt kia sau khi rơi lên trên một tảng đá. Liền nhanh chóng ăn mòn ra một cái hố sâu hoắm. Cả đám người liền giật mình. Thứ này. Khởi động phòng ngự toàn diện, ánh mắt của An Đặc trở nên lạnh lẽo, nói, mỗi một con huyễn xà, cũng đều phải ứng đối như một con biến dị thú cấp E đỉnh phong. để ta tới nghiên cứu con huyễn xà này một chút, xem thử những con huyễn xà này, đến cùng có thủ đoạn như thế nào. Hiểu rõ, đám người tán thành đáp ứng. Hí, khà, xét xét xét, huyễn xà điên cuồng công kích. Một ngụm nọc độc, một ngụm nước bọt, ngẫu nhiên còn kèm theo băng vụn, ánh lửa, có đôi khi thậm chí sẽ phun ra hơi nước nóng hôi hổi. Có đôi khi cũng sẽ phun ra một đám sương mù, kém chút nữa để cho nó chạy mất. Còn có cái mùi hôi khó ngửi kia, cộng với gai nhọn bắn lên từ dưới chân, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mà, cuối cùng nó cũng không thể trốn thoát được sự săn đuổi của tiểu đội An Đặc. Kết quả nghiên cứu như thế nào? Vương Thuần hỏi, để ta xem một chút. An Đặc đi qua nhìn một chút. Huyễn xà mặc dù ở trên lý thuyết là có vô số năng lực. Thế nhưng dựa vào xác suất mà nó phóng thích ra các loại công kích, thì vẫn có thể thống kê được một chút. Ví dụ như, thường thấy nhất là năng lực hỏa diễm và nước. Bởi vì gen năng lực hỏa diễm và nước chiếm tỷ lệ trong cơ thể của huyễn xà rất cao. Cho nên xác suất xuất hiện năng lực hỏa diễm và nước là 50. Ngoại trừ cái đó ra, các năng lực như nọc độc, hàn băng, đao gió chiếm khoảng 30. Còn lại 19, chính là một số năng lực kỳ kỳ quái quái. Ví dụ như, ngẫu nhiên khiến cho một tảng đá bỗng nhiên sụp đổ, lớp vảy toàn thân màu bạc biến thành màu vàng, hoặc là thân thể biến to lên gấp đôi. Mà còn lại một, thì là những năng lực vô cùng nguy hiểm. Ví dụ như, ngụm nước bọt không biết tên kia. Sau khi con huyễn xà phun ra mấy lần, cũng không có xuất hiện điều gì kỳ quái. Cho nên, nếu như nói, mấy lần đó không phải là nước bọt, mà là nọc độc thì sao? Vô cùng nguy hiểm, mỗi một đầu huyễn xà, nhất định phải đối đãi như là một con biến dị thú cấp E đỉnh phong. Cho dù nó không có khả năng uy hiếp, bão cát vẫn như cũ tràn ngập bầu trời. Trần Phong vung vẩy bàn tay phải tê dại, vứt lớp vảy huyễn xà đã hư hỏng đi. Đây đã là lần thất bại thứ 160 của hắn. Đúng vậy, ngay cả một lần cũng không thành công. Mặc dù tinh thần lực của hắn đã đạt đến tiêu chuẩn, nhưng mà trình độ chế tác của hắn chỉ mới đạt đến 10 tinh. Còn lâu mới đạt tới tiêu chuẩn chế tác gen cấp E. Cho nên muốn chế tác gen lớp vảy huyễn xà, vẫn hết sức khó khăn. Không có quầng sáng may mắn phụ trợ, xác suất thành công thấp đến mức không thể chấp nhận được. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Mục tiêu lần này là huyễn xà thủ lĩnh. Trước khi gặp được nó, hết thảy huyễn xà đều là tài liệu dùng để cho hắn luyện tập. Cũng không có gì là quan trọng. Vương Thuần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, có rất nhiều chế tác sư dung hợp gen năng lực cường đại. Có thể vào thời khắc mấu chốt tăng trình độ chế tác lên trên diện rộng. Hiện tại Trần Phong có lẽ là đang luyện tập, đến lúc gặp huyễn xà thủ lĩnh thì Trần Phong mới xuất ra bản lĩnh thực sự. Cách chương.